Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2313, hãm trận doanh. 6-700 Tịnh Châu kỵ binh dọc theo quan đảo lao vụt mà ra. Tiếng trống trận che giấu tiếng vó ngựa. Tại phía trước nhất bầy trận Trung Sơn quân sĩ tốt không có có thể kịp thời phát hiện kỵ binh động. Tĩnh. Các loại cảm nhận được tiếng vó ngựa mang đến chấn động lúc. Kỵ binh đã đến bọn họ trước mặt, lại cấp tốc theo hai trận ở giữa lướt qua, vạch ra một đạo cung, chạy về phía ngay tại hướng về phía trước trận tập kết cung nỗ thủ. Vì lý do an toàn, cung nỗ thủ còn không có lắp tên, đối mặt lao nhanh mà đến kỵ binh, bọn họ không có sức hoàn thủ. Không ít người vô ý thức một tiếng hô, xoay người chạy, phụ trách chỉ huy giáo úy, đô úy tiến lên ngăn cản, thậm chí không tiếc để thân vệ giết người, nhưng vẫn là khống chế không cục diện, đối mặt loạn cả một đoàn cung nỗ thủ. Đại bộ phận kỵ binh đều lựa chọn dùng cung tiến hành xạ kích, đem một nhánh nhánh mũi tên bắn về phía chật vật chạy trốn cung nỗ thủ. Đồng thời phóng ngựa đập vào, tiếng vó ngựa cùng buông thả tiếng hò hét lăn lộn cùng một chỗ. Buộc cung nỗ thủ mất mạng phi nước đại, người không chạy nổi lập tức, tàn tác bộ tốt cũng là kỵ binh trong mắt tốt nhất con mồi. Các kỵ sĩ tới lui xung đột, tùy ý xạ kích, trong nháy mắt liền đem mấy ngàn cung nỗ thủ đội hình phá hủy. Lưu lại mấy cái trăm cỗ thi thể cùng chưa tỉnh hồn cung nỗ thủ. Nghênh ngang rời đi, Lưu bị sắc mặt tái xanh. Lần này bị Tịnh Châu kỵ binh trùng kích không phải Hà Đông bộ khúc, mà chính là hắn trung quân. Tổn thất thảm trọng như vậy, không chỉ có để hắn thể diện mất hết, càng sẽ làm tổn thương sĩ khí. Nếu như ngay cả trung quân đều không thể đánh bại Cao Thuận, nơi nào còn có lòng tin nghênh chiến Ngô quân. Hắn rất muốn phái bên người kỵ binh đuổi bắt, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những kỵ binh này là hắn an toàn cam đoan. Đuổi bắt Tịnh Châu kỵ binh, bên cạnh hắn lực lượng phòng vệ thì hư không. Một khi lại xảy ra bất trắc, hắn có thể sẽ bị nguy hiểm. Giờ này khắc này, hắn hối hận không kịp. Cần phải nghe Tư Mã Ý đề nghị. Lưu lại một bộ phận kỵ binh, dù là 1.000 người cũng tốt, nhưng hối hận giải quyết không vấn đề. Ngay tại Lưu bị do dự thời điểm, Tịnh Châu kỵ binh lại xông tới trận địa sườn đông, thẳng hướng ngay tại lập trận Hà Đông bộ khúc. Những thứ này Hà Đông bộ khúc phụng Lưu bị chi mệnh, thành lập trận đánh trận địa, phòng ngừa tường khâm tại Lưu bị công kích Cao Thuận lúc phát động công kích. Đang đem từng chiếc đồ quân nhu, vũ cương xe đẩy đến trước trận, liền thành một thể, để cung nỗ thủ, trường mâu thủ tại sau xe lập trận, vạn vạn không nghĩ đến kỵ binh từ phía sau giết tới. Nhất thời loạn cả một đoàn, đối diện với mấy cái này Hà Đông bộ khúc, đại bộ phận Tịnh Châu kỵ sĩ thu hồi cung, bưng lên trường mâu, vung vẩy hoàn đao, vọt mạnh mãnh liệt bất chợt tới. Mục tiêu trực chỉ huy tác chiến tướng lãnh Liễu Nguyên. Liễu Nguyên chính đại âm thanh hô quát, mệnh lệnh bộ khúc nghênh chiến, gặp kỵ sĩ xông lấy chính mình đến, quá sợ hãi, vội vàng kêu gọi thân vệ bảo hộ. Đám thân vệ giơ thuẫn bài xông đi lên, tại Liễu Nguyên trước mặt kết trận, còn không chờ bọn hắn chuẩn bị tốt, kỵ binh liền đến trước mặt, móng ngựa đạp thực sự. Trường mâu mãnh liệt đâm, hoàn đao chém thẳng, Liễu Nguyên bộ khúc bị chiến mã đâm đến ngã trái ngã phải. Chân đứng không vững, thuẫn trận cũng xuất hiện sơ hở. Hai tên kỵ sĩ phóng ngựa giết vào, người còn chưa tới, bắn trước ra vài mũi tên. Liễu Nguyên thấy tình thế không ổn, hướng về sau liền lùi lại, dưới chân mất tự do một cái, té ngã trên đất. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lăn khỏi chỗ, lăn đến vũ cương xe phía dưới, hiểm hiểm tránh thoát móng ngựa dẫm đạp. Cái kia hai tên kỵ sĩ thấy thế, thầm kêu đáng tiếc, đành phải quay người lại bắn hai mũi tên, hướng về phía trước xông tới giết. Liễu Nguyên ghé vào vũ cương xe phía dưới, nhìn lấy một thớt tiếp một con chiến mã theo trước mặt vài thước chạy như bay mà qua. Hỗn loạn móng ngựa đá lên đất vàng, vung hắn đầy đầu đầy mặt, trên lưng bên trong hai mũi tên, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bị người phát hiện, mất mạng. Liễu Nguyên trốn qua một kiếp, nhưng hắn bộ hạ lại tổn thất nặng nề, bị kỵ binh trùng sát. Sau một lúc, trận địa đã loạn thành một bầy, người người kinh khủng bất an, ánh mắt nhìn chằm chằm kỵ binh phương hướng, sợ bọn họ lại giết trở về. Nguyên bản cần phải trọng điểm chú ý Tưởng Khâm trận địa, ngược lại không có mấy người lưu ý. Tưởng Khâm nhạy cảm bắt lấy cái này máy bay chiến đấu. Hoặc là nói, hắn toại nguyện địa đợi đến cái này máy bay chiến đấu. Chiến kỳ vung vẩy, hai đội bộ tốt hướng phía dưới gò đất, theo hai bên trái phải hướng Liễu Nguyên trên trận địa đi qua. Bọn họ không hô không gọi, thậm chí ngay cả chiến kỳ đều không nâng, thừa dịp chiến mã vừa mới đá lên đất vàng bụi mù. Lặng yên không một tiếng động đánh lén mà đến, Liễu Nguyên nằm xuống mặt đất. Trước hết cảm giác được cước bộ mang đến chấn động, nguyên lai tưởng rằng là kỵ binh lại giết trở về. Về sau phát hiện vị trí không đúng, quay đầu nhìn lại, nhìn đến vô số đánh lấy được đằng chân càng ngày càng gần. Lúc này mới ý thức được phát sinh cái gì. Hắn hét to, muốn nhắc nhở bộ hạ chú ý, lại kinh khủng quá độ, thanh âm gì cũng không có phát ra tới. Có một ít bộ khúc cũng phát hiện đánh tới Ngô quân. Không ngớt lời gào thét, nhắc nhở đồng bạn chú ý. Lại vì lúc quá muộn, tán loạn trận hình không cách nào ngăn cản Ngô quân trùng kích. Mấy cái Ngô quân nhảy qua vũ cương xe, chém ngã sau xe trợn mắt hốc mồm Liễu gia bộ khúc. Ngay sau đó mở ra vũ cương xe xiềng xích, đem vũ cương xe lật đổ. Càng nhiều Ngô quân theo lỗ hổng tràn vào, đối loạn cả một đoàn Liễu gia bộ khúc lạnh lùng hạ sát thủ. Một đường chặt giết đi qua, Liễu gia bộ khúc lần nữa đại loạn, trận sụp đổ, bị Ngô quân đuổi đến giống không có đầu con ruồi giống như bốn chạy loạn trốn. Có váng đầu, trực tiếp hướng phụ cận văn giai bộ khúc trận địa phóng đi. Trong nháy mắt đem văn giai bộ khúc trận địa hướng loạn. Ngô quân bắt kịp, bốn phía chém giết, gây ra hỗn loạn. Trên sườn núi, Tưởng Khâm hợp thời gõ vang chống trận, lại phái một cái ngàn người đội thêm vào chiến đấu. Cái này ngàn người đội đều là từ Lương Châu sĩ ra tạo thành. Vốn là triều đình phân phối cho Cao Thuận, tại Cao Thuận dưới trướng huấn luyện một năm, tính toán là có chút tiến bộ. Bây giờ nhìn đến Ngô quân hổ gặp bầy dê, đánh đâu thắng đó, Trung Sơn quân trận địa đã loạn, bọn họ lòng tin tăng nhiều, vừa nghe đến mệnh lệnh, lập tức lao ra, còn không có tiếp chiến, hưng phấn giống lên một tiếng thì truyền bá ra, thanh thế so Ngô quân lớn hơn, đã bị hướng loạn trận địa Trung Sơn quân nghe đến mấy cái này hưng phấn giống lên một tiếng. Càng thêm bất an, kinh khủng bầu không khí cấp tốc khuếch tán. Chạy trốn tứ phía, nghe đến phía bên phải trận địa tiếng la khóc, lộn xộn tiếng trống trận, Lưu bị tức giận đến chửi ầm lên, mệnh lệnh thân vệ doanh tiến lên ngăn cản, dám loạn trận người, giết không tha. Tư Mã Ý vội vàng ngăn cản, trận địa đã loạn, trong lúc cấp thiết rất khó trọng trình, không bằng tạm thời lui lại, trung quân bọc hậu, chặn đánh Ngô quân truy kích. Thoát ly chiến trường làm tiếp tính toán. Lưu bị tuy nhiên sinh khí, nhưng cũng biết khí phách khó lường. Hà Đông bộ khúc thực sự quá kém, trông cậy vào bọn họ tỉnh táo lại cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn ngay sau đó sai người gõ vang chống trận, hạ lệnh lui lại, đồng thời chúng đích quân kết trận, chuẩn bị đoạn hậu, chặn đánh Ngô quân, để tránh tiến một bước thương vong. Trận địa đã loạn, Ngô quân kỵ binh tới lui xung đột, tại không cùng vị trí bày trận Hà Đông bộ khúc đã sớm tâm hoảng ý loạn. đấu chí hoàn toàn không có. Nghe đến mệnh lệnh rút lui, bọn họ buông lỏng một hơi, tranh lên trước chỉ sợ sau biến trận. Nhìn đến bọn này không có kết cấu gì có thể nói đám người ô hợp, Lưu Bị thở dài một hơi, liền mắng chửi người hứng thú đều không có. Hà Đông đã từng là bách chiến chi địa, Ngô Khởi huấn luyện ngụy võ tốt vì thiên hạ cường binh, bây giờ làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Ngay tại Lưu Bị một bên vì lịch sử cảm khái, một bên nhìn chằm chằm Ngô quân kỵ binh, chỉ sợ muốn hay không tự mình dẫn thân vệ kỵ nghênh kích thời điểm. Tư Mã Ý giật nhẹ hắn tay áo, chỉ hướng phía bắc, đại vương, hãm trận doanh. Lưu Bị nhất thời không có kịp phản ứng, ánh mắt còn nhìn chằm chằm nơi xa thoát, ẩn thoát hiện Ngô quân kỵ binh chiến kỳ. Qua một lát, hắn đột nhiên ý thức được Tư Mã Ý nói là Cao Thuận dưới trướng chiến đấu mạnh nhất bộ tốt. Nhất thời trong lòng siết chặt, một trận mồ hôi lạnh thấu thể mà ra, hãm trận doanh. Hắn kinh hô một tiếng, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cánh bắc Gò Đất, cổ phát ra một tiếng vang giòn. Kỵ binh đi qua đã có một hồi, móng ngựa đá lên bụi đất dần dần tán đi. Lưu Bị có thể rõ ràng nhìn đến một đội bộ tốt theo Gò Đất phía trên lao xuống. Tay cầm đao thuẫn, trường mâu, xếp thành hình cây đinh, hướng hắn tiên phong xông lại. Tại bọn họ chưa tới trước đó, Gò Đất phía trên cung nỗ thủ, máy ném đá toàn lực xạ kích, đem từng trận mưa tên, từng cái đống đất trút xuống đến tiền quân trên trận địa. Cung nỗ thủ bị kỵ binh hướng loạn, tiền quân không cách nào phản chế, chỉ có thể dơ lên thuẫn bài khổ chống đỡ, đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị chém giết. Thuẫn bài có thể ngăn trở mũi tên, lại ngăn không được máy ném đá ném ra đống đất, chúng người đều lập bộc, kích thích đất vàng càng là mê đến bọn hắn mắt mở không ra, không thể thở nổi. Mượn cơ hội này, hãm trận doanh nhẹ nhõm xông qua mười mấy bước khoảng cách, xông vào tiền quân trận tiến. Những thứ này Trung Sơn quân đều là Lưu Bị trung quân, huấn luyện nghiêm ngặt, trang bị cũng tốt, có thể xưng tinh nhuệ, chiến đấu lực gần với Quan Vũ bộ hạ. Thế nhưng là tại thiếu khuyết cung nỗ thủ yểm hộ, lại bị đối phương tiễn trận, máy ném đá chà đạp một phen về sau, sĩ khí đại đọa, trận thế cũng không nghiêm chỉnh. Đối mặt hãm trận doanh, bọn họ không thể thể hiện ra phải có thực lực, rơi vào bị động. Tuy nhiên đất vàng tràn ngập, cách lại khá xa, Lưu Bị vẫn là bị hãm trận doanh công kích tốc độ kinh ngạc đến ngây người. Cơ hồ thì trong nháy mắt, hãm trận doanh đã đột phá Trung Sơn quân chặn đánh, giết vào trận địa, ngay sau đó hướng hai bên triển khai, đối đệ nhất hàng ngang Trung Sơn quân tiến hành giáp công. Lưu Bị khẩn trương, bộ tốt kết trận mà đấu, chính diện mạnh nhất, mặt bên cần nhờ đồng bạn yểm hộ, phía sau lưng yếu kém nhất, tao ngộ tiền hậu giáp kích tuyệt đối là ác mộng. Nếu như không tiến hành cứu viện, những thứ này trước quân tướng sĩ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Lưu Bị không nói hai lời, mệnh lệnh hàng sau tướng sĩ để lên, chen lên hãm trận doanh bên trong hoạt động không gian, khiến cho bọn hắn tiếp chiến, không tì vết công kích hàng phía trước tướng sĩ. Biến hóa quá nhanh, Tư Mã Ý cũng không có lâm trận kinh nghiệm, cũng không biết cái kia sách kiến nghị gì, nhưng hắn có một loại trực giác, Cao Thuận phái ra tinh nhuệ nhất hãm trận doanh, chỉ sợ không phải vì giết nhiều mấy người đơn giản như vậy. Tiếng trống cùng một chỗ, thứ hai hàng ngang trước quân tướng sĩ giận dữ hét lên, đứng dậy hướng về phía trước, nâng cao trường mâu hướng hãm trận doanh bước đi qua. Trước sau hai hàng ở giữa cách xa nhau 20 bước, Trung Sơn quân tướng sĩ kết trận trước, cuối cùng không bằng ngay tại chỗ lập trận nghiêm chỉnh. 10 bước về sau, trận hình liền có chút tán loạn, nguyên bản một đường thẳng, hiện tại biến thành có lên có xuống đường cong. Đến cùng hãm trận doanh tiếp xúc lúc, chập trùng càng thêm rõ ràng, bộ phận binh lính vị trí trước bất chợt tới, trở thành một mình. Lúc này, hãm trận doanh đã hoàn thành đối đệ nhất hàng ngang Trung Sơn quân trận thế Đục Xuyên. Hai đội binh lính hợp hai làm một, hướng thứ hai hàng ngang Trung Sơn quân giết tới. Sử dụng trước bất chợt tới trung quân núi binh lính hai cánh bảo hộ không đủ sơ hở. Tả hữu giáp công, cấp tốc chém ngã mấy cái kia Trung Sơn quân sĩ tốt. Lần nữa mở ra lỗ hổng, chiếm trước quyền chủ động. Ngay tại Lưu bị nhìn soi mói, không đủ ngàn người hãm trận doanh thế như trẻ tre, liên tiếp đánh tan Trung Sơn quân tiền quân tam trọng ngang trận. Giết chết sát thương Trung Sơn quân hơn ngàn người. Trực diện Lưu Bị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN